Lạc Đường, tác giả Hồ Biểu Chánh, tập thứ 6, mà cũng là tập cuối cùng. Cách 5 năm sau nữa, Hiệp bây giờ đã được 24 tuổi, tướng mạnh mẽ, nước da sậm chứ không phải đau ốm mét xanh như hồi ở Chứa Trang mới về đó vậy. Vì Hiệp quyết chí kiếm công việc mà làm cho giải khuây lòng phiền não, nên thêm hai tiền nhờ tiệm mai mà thân thiết được với nhiều bà nhiều cô. Chừng thấy Hiệp thiệt mạnh rồi thêm mới nói với bà phó chủ hãng dầu mà gửi Hiệp vô làm trong hãng, ăn lương mỗi tháng được 30 đồng bạc. Một buổi trưa, thím Hai Tiền ngồi trong tiệm đương số soạn hàng mà giao cho mấy cô thợ may. Thình lình anh Sáu Thêm ghé lại hỏi rằng: "À, chị Hai, mấy tháng nay chị mạnh giỏi ha?" Nguyên Sáu Thêm hồi trước làm cu ly cho hãng gạo bên xóm Chiếu, nên thím Hai Tiền quen nhiều, bởi vì thím nghe hỏi thì thím ngó ra và đáp rằng: "Ờ, mạnh, em đi chơi phải không em Sáu? Mấy tháng này em đi đâu mất biệt vậy em?" "À, tao bị ở tù hết 8 tháng, mới mãn hôm qua đây." "Ủa, sao mà ở tù?" "Ê, đánh lộn, tôi chém thằng đó đứt hai ngón tay nên bị án." "Bất nhường dữ không, qua có hay đâu. Ngồi đó chơi em Sáu." Sáu Thêm bèn ngồi trên ghế để dựa một cái máy may. Hai Tiền mở tủ lấy một đồng bạc mà đưa cho Sáu Thêm và nói rằng: "Em lấy đồng bạc đi uống nước chơi, lo làm ăn, đánh lộn làm chi mà phải bị tù tội không biết." "À, cảm ơn chị Hai, tôi có ham gây gỗ với ai đâu, tại hôm đó giống gì ám cho tôi nên tôi dặn không được mới sanh ra chuyện đó chứ." "Ở trong khám cực lắm ha." "Cái đó khỏi nói, kêu là tù mà sướng cái nỗi gì. À nè, tôi có gặp anh Ba Mậu, chỉ biết ảnh không?" "Biết lắm chứ, em gặp ở đâu?" "Gặp ở trong khám lớn, ảnh gần mãn rồi, nên ở ngoài Côn Nôn họ gửi ảnh về." "Phải, anh Ba Mậu ở tù năm nay đúng 10 năm, mà không biết bữa nào mãn. Hòa nhớ ảnh bị bắt nhằm ngày 13 tháng 2. Xong không hiểu ngày Tây nhằm ngày nào, tính không được." "Anh nói với tôi từng tới ảnh mãn, ảnh có nói ngày nữa mà tôi quên." "Chắc tuần sau phải không? Để qua nói thằng Hiệp hay, đặng nó xin phép tuần sau nó ở nhà nó đi đón ảnh." "À, thằng Hiệp nào?" "Con ảnh đó, mấy năm nay nó ở với qua đây." "Ê cha chả, bà vợ của ảnh mấy năm nay làm nhiều việc khốn nặng quá, không hiểu ảnh tính làm sao." "Ôi, còn vợ con gì nữa mà nói, không biết ảnh trong khám, ảnh có nghe cái việc đó hay không?" "Ê không, ảnh không hay biết gì hết, nên gần mãn ảnh vui lắm." "Em có nói cho ảnh nghe hay không?" "Không, nói làm chi, việc nhà của ảnh để ảnh về ảnh xử lấy. Thôi, để tôi kéo chị Hai tôi đi chơi, ha, cảm ơn chị nghe không chị Hai?" Sáu Thêm ra khỏi cửa, rồi kế Hiệp đi làm việc về, mình mặc bộ đồ tây bố xám, cười mạnh mẽ lắm. Hiệp đi thẳng lên lầu, Hai Tiền hớn hở đi theo sau lưng. Cô Lê đương ngồi thiêu khăn trên lầu, vừa thấy Hiệp ló lên thang thì kêu con Hà mà biểu dọn cơm. Hiệp mới ngồi mở giày thì Hai Tiền nói rằng: "Nè cháu, tuần sau đây anh Ba mãn đó." "Ừ, cháu cũng biết tháng này mãn, xong không hiểu ngày nào, hay sao Thêm biết từng tới mãn?" "Sáu Thêm ở tù gì à? Nó mới ghé, nó nói gặp anh Ba trong khám. Anh Ba nói tuần tới đây anh mãn." "Nếu vậy thì thứ bảy cháu xin phép ở nhà ít bữa đặng nha, cháu đi đón ba cháu." Cô Ly chèm vô nói rằng: "Tôi cũng đi nữa." Hai Tiền cản rằng: "Con đi làm chi, để thứ hai má đi với anh con, mình đón thứ hai không gặp,